Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vắt lên một cái ghế, quay đầu giải thích. Elena là người máy. Elena, tiểu gia là bạn gái tao. Có chút không thể tin được anh giới thiệu cô với cái đồ vật đại khái là một người máy, chỉ cao hơn cái đầu gối của cô. Vì sao có? Vì sao có, Elena? Kinh ngạc là không có giới hạn. Dọc theo đường đi vào, cảm xúc của cô không ngừng phập phồng. Anh làm nó khi học tiến sĩ. Khi đó anh nghiên cứu. Anh cười nói vô cùng tự nhiên. Thương buổi sao nhìn cái kia rõ ràng có hai chân, nghĩa là lấy hình sáng hoạt động bánh xe đảo quanh bên chân cô. Trong lòng hoài nghi, kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Người máy nha, cô chỉ thấy qua trên tivi. Hiện tại trước mắt, ách, là dưới chân. Thế nhưng có một cái. Có lẽ Giật Thành sẽ thích đồ chơi này, cô nghĩ nghĩ. Người máy Elena ngẩng đầu nhìn thương muội sao, phát ra ánh sáng màu lam, lập lòe, ở bên chân cô vòng vòng không ngừng. Nó đang nhận thức em. Trông ăn nghiêu cười giải thích. Em ngồi đi, anh đi pha trà. Chủ nhân phòng ở tạm thời rời đi. Nam màu trắng kia vẫn ở bên chân cô chuyển động không ngừng. Thương muội sao như là đứa nhỏ nhìn thấy chuyện mới lạ, tò mò rất nhiều. Cũng có chút khiếp đảm sợ hãi. Cô thử bước đi. Elena cũng đi theo cô. Sau khi đi vài vòng rồi, xác nhận nó không có tính công kích, cô mới tương đối thả lỏng. Trong phòng khách to như vậy, có những thứ đồ điện phân bố ở các góc khác nhau. Cô vòng qua đống đường dẫn đặc biệt chỉnh tề, ngồi xuống ghế sofa, lại cúi thấp người thử chạm vào cái vỏ ngoài màu trắng của Elena. Phát hiện đó không phải là kim loại mà giống như gốm sứ hơn. Cô sờ sờ đầu, sờ thân thể của nó, lại thử nắm tay với nó. Vật nhỏ kia từ đầu đến cuối cũng tương đối phối hợp. Áo xanh da trời, trước người liên tục loe ra. Đợi Trung Ấn Nghiêu mang ấm pha trà phát ra hương vị ngọt ngào trở lại phòng khách. Elena vốn đang chạy loạn bên chân thương muội dao, chuyển hướng chạy sang phía chủ nhân. Bra màu hồng phấn, quần lót màu xanh quả táo. Ba vòng 33, 25, 35. Elena một bên chạy đến bên chủ nhân, một bên báo cáo thông tin vừa tìm kiếm được. Trung Ấn Nghiêu thiếu chút nữa buông ấm trà trên tay. Không phải, không phải. Anh bị dọa sợ cho lúc nhất thời không biết nên ngăn cản Elena tiếp tục báo cáo hay là nên giải thích với thư muội sao. Kết quả anh vội vàng đặt ấm trà lên bàn, quyết định đuổi theo Elena trước, bởi vì nó bắt đầu muốn chiếu phim phong cảnh dưới váy cô và áo của thư muội sao ở trong phòng. Elena dừng tay, không thể. Nhìn một người máy trước mắt mình truy đuổi nhau, hơn nữa trên mặt đất xuất hiện hình ảnh quần lót của mình cùng hai khối tròn tròn không quá mãnh liệt dưới cổ áo. Thư muội sao lại trợn mắt há hốc mồm đến nói không ra lời. Thật vất vả đợi Trung Ấn Nghiêu mang theo Elena bị cưỡng chế cắt mất nguồn điện trở về bồi tội với cô chỉ hỏi: đó không phải con gái sao? Bằng không sao lại đặt tên nó là Elena? Elena không có giới tính, nó là một trung tính, có thể ở chung với con người bằng học tập và bắt chước. Anh thành thật trả lời. Cho nên anh bình thường hay nhìn lén quần lót người khác. Nghe vậy Trung Ấn Nghiêu vẻ mặt đỏ bừng, thề thốt phủ nhận. Nó cũng có thể học tập qua mạng hay khi xem tivi, không biết bình thường nó hay xem cái gì. Thật sự đủ mất mặt. Chẳng lẽ đây là con hư tại mẹ trong truyền thuyết? Vậy sao nó muốn báo cáo ba vòng của em cho anh? Rất chính xác đó nha, quả là thần kỳ. Anh cũng không biết. Xấu hổ nghiêm mặt, anh kiên trì trả lời. Có lẽ là nó cho rằng anh thích em, mới muốn biết tư liệu về cái đó. À, anh quả thật cũng rất hứng thú. Nhưng dù thế nào cũng không thể qua mình chính đại chiếu phim người ta như thế. Trung Ấn Nghiêu không dám thừa nhận, chỉ anh vừa rồi sau khi nhìn ảnh chụp tên đập loạn cả lên, cả người nóng gian. Đương nhiên cũng có thể do chạy đuổi mà ra. Mặc dù trong cơ thể xúc động không ngừng, nhưng lúc trước đã hứa rồi, nói là phải làm được, đành phải cố gắng áp chế sự khô nóng. Hơn nữa hiện tại càng lo lắng hơn, nếu vì chuyện này mà hình tượng của anh trong lòng bạn gái bị trừ điểm, vậy thì nguy rồi. Bạn gái lần đầu tiên đến nhà, anh vốn muốn tạo cho cô ấn tượng tốt, biểu hiện hoàn hảo. Đáng chết, sớm biết hôm nay mang Tiểu Giao về nhà thì đã giải quyết tên nhóc kia trước rồi. Tiểu Giao thực xin lỗi cái kia. À, không sao. Cô có chút sững sờ cũng hiểu chuyện. Cái này thật tuyệt đó. Cái gì? Lần này đổi thành Trung Ấn Nghiêu ngây người. Người máy thật tuyệt quá. Hơn nữa còn có thể nói, còn có thể tự mình học hỏi. Giống như là có thể nhìn thấy được trên TV. Hiện tại trong lòng thương muội sao chỉ có một cảm giác. Đó chính là Elena, hẳn là con trai. Một tên nhóc bướng bỉnh thích gây sự. Bị một tên nhóc là một người máy nhỏ gây sự nhìn lén chụp ảnh. Ngoài kinh ngạc thì cô vẫn chỉ có kinh ngạc. Muốn giận cũng không giận được. Mặt khác cô thật sự cảm thấy Trung Ấn Nghiêu vô cùng lợi hại. vậy mà có thể tự chế tạo được người máy. Vì chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net